Săn hướng dẫn thực địa. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một nỗi lo vô căn cứ của Kellen. Anh không gặp lại thuyền trưởng đêm đó nữa. Anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng động nào từ anh ta trong căn hộ bên cạnh. Cho phép Kellen bình tĩnh lại, thay một bộ đồ thoải mái hơn, dép lê, và tự pha cho mình một tách trà trước khi gọi điện cho bố mẹ. Bố anh trả lời ngay lập tức, trong khi Kellen pha xong tách trà. Xin chào, Kellen, có phải con không? Anh cười khúc khích trước giọng điệu của cha mình. Là con đây, bố à. Ồ thật sao? Bởi vì tôi nghĩ nếu tôi có một đứa con trai tên là Kellen, anh ấy sẽ gọi cho tôi ngay lập tức. Anh ấy sẽ gọi cho tôi ngay sau một cuộc họp báo công khai trong khi gil mới của anh ấy để tôi không bị cuốn vào tất cả các bộ phim truyền hình xung quanh. Cuộc họp báo đó, người hướng dẫn lớn tuổi khá buồn bã. Điều đó chỉ khiến Kellen cười khúc khích hơn. Anh ấy đã mong đợi kiểu hành vi này từ mẹ mình, không phải từ cha mình. Vì vậy điều đó có chút mới mẻ. Tôi xin lỗi, nếu điều đó khiến anh thấy dễ chịu hơn, thì tôi đã không theo dõi điện thoại của mình ở đâu. Thuyền trưởng đã nổi giận với tôi về chuyện này rồi. Con chẳng thấy dễ chịu hơn khi bị so sánh với S-Class đó đâu. Giọng nói của cha anh đầy u ám, khiến Kellen càng cười khúc khích hơn. Cậu ấy không phải là người xấu, Kellen biện hộ, ngay cả khi anh nhớ lại khoảng thời gian ở căng tin. Chúng ta vẫn chỉ đang tìm hiểu nhau. Tôi chắc rằng khi thời gian trôi qua, cậu ấy sẽ trở nên thân thiết với hai người. Cậu ấy có vẻ ổn định hơn so với những lớp S khác. Khi tôi so sánh cậu ấy với các chú của tôi, cậu ấy có vẻ như có đầu trên vai. Kellen biết mẹ mình đang lắng nghe. Điều đó có nghĩa là anh không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng thở dài của bà. Ồ, tôi đã bỏ ra một chút công sức để tìm hiểu về quá khứ của anh ấy. Anh ấy đã dành một thời gian ở DEC, có một thành tích tuyệt vời ở đó. Tom chỉ nói những điều tốt đẹp về anh ấy, ngay cả khi anh ấy có vẻ hơi căng thẳng khi nói về anh ấy. Điều duy nhất mà họ phàn nàn là anh ấy khó hướng dẫn. Anh ấy sẽ vào phút cuối mỗi lần, giống như anh ấy ghét việc hướng dẫn vậy. Mẹ nói, và Kellen nhấp một ngụm trà. Anh ấy không phải là người ngồi xuống khi trò chuyện qua điện thoại. Anh ấy có xu hướng đi lang thang khắp nhà khi nói chuyện. Hừ, thú vị đấy, tôi quên mất là anh ấy đã từng ở DEC. Kellen lẩm bẩm, anh không biết mình đã từng ở đó như thế nào. Giờ thì mẹ anh đã nói thế. Anh nhớ ra rằng hồi đó, thuyền trưởng khá nổi tiếng. Kellen cũng khá chắc chắn rằng anh có một tấm áp phích của anh ấy ở đâu đó trong số đồ đạc của mình. Tò mò, Kellen đặt tách trà xuống và đi lang thang lên lầu, nơi có tất cả các hộp dự phòng của anh. Anh ấy cũng được bình chọn là Esper được đánh giá cao nhất mà bất kỳ hướng dẫn viên nào cũng muốn được ghép đôi hoặc ngủ cùng. Cha anh nói thêm một cách khô khan và Kellen gần như trượt chân trên cầu thang. Ồ, thật sao? Con không biết. Kellen nghẹn ngào, và cha cậu cười cậu. Tôi sẽ cho anh chàng này một điều. Anh ta đẹp trai. Kellen nghe thấy mẹ mình thì thầm, nhưng không thể nghe rõ từng từ. Bố anh khịt mũi ở đầu dây bên kia. Ellie, anh ta là cặp của con trai chúng ta. Con lo lắng về điều gì thế? Ông mắng khi Kellen đến cửa phòng ngủ. Ông bật đèn, hướng đến tủ quần áo của mình. Ngoài ra, Kellen, tôi khá chắc là tôi nhớ đã mua cho con một vài tạp chí Esper khi còn nhỏ. Tôi nghĩ tôi nhớ đã thấy anh ấy trong những tạp chí đó. Bố anh bình luận và Kellen ngâm nga. Tôi sẽ bật loa ngoài cho anh. Anh ấy nói trước khi làm vậy. Bố biết không, con nghĩ con cũng nhớ điều đó. Con tự hỏi liệu con có giữ chúng sau khi ra tiền tuyến không? Con không có quá nhiều đồ đạc từ trước, vì vậy con tự hỏi mình sẽ giữ chúng trong cái gì? Anh ấy lẩm bẩm khi bắt đầu lục tung đồ đạc của mình. Bố anh ấy cười, ồ, Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh khá nghiêm túc trong việc đóng gói đồ đạc của mình. Anh đã yêu cầu một số hộp nhỏ, nhưng tất cả những gì tôi có sẵn vào thời điểm đó chỉ là hộp đựng giày. Đôi mắt của Kellen sáng lên khi nghe gợi ý. Anh giữ một số vật dụng bí mật trong hộp đựng giày. Nhưng giờ thì anh hiểu tại sao anh lại có nhiều hộp như vậy. Đẩy hộp đựng những bí mật gần đây hơn sang một bên. Kellen tìm thấy 4 hộp đựng giày khác. Anh đã không nhìn vào bên trong chúng khi anh mở hộp ra. Và thấy 2 hộp đầu tiên đựng những kỷ vật khá bình thường. Tuy nhiên, hộp thứ 3 và thứ 4 lại đựng chính xác những gì anh lo sợ. Anh ta nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc và kính sợ vào tấm áp phích mà anh ta từ từ mở ra. Đó là một hình ảnh toàn kích thước, gần như giống thật của một đại úy trẻ tuổi. Tóc anh ta dài hơn một chút và anh ta mặc quân phục DEC. Bộ quân phục xòe ra, khoe cơ thể anh ta trong khi anh ta luồn tay qua tóc. Tay kia nhét vào túi. Đôi mắt vàng của anh ta nhìn chăm chăm vào máy ảnh và giọng nói của Kellen nghẹn lại trong cổ họng. Anh ta im lặng vì sốc và mất vài giây để anh ta nhận ra mình vẫn đang nói chuyện điện thoại với bố mẹ. Kellen, có chuyện gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ? Giọng nói lo lắng của mẹ anh vang lên. Kellen ho và hắng giọng. Tôi ổn, không có gì sai cả. Tôi chỉ... Anh ta nói nhỏ dần. Nhìn chằm chằm vào 2 chiếc hộp chất đầy những ký ức mà anh đã gạt khỏi tâm trí khi anh già đi. Trời ạ, tôi vừa tìm thấy những chiếc hộp đựng giày. Tôi đã hoàn toàn quên mất chúng khi ở tuyến đầu. Anh thừa nhận và bố anh cười khúc khích. Tất nhiên là anh sẽ làm thế. Anh bận rộn với công việc. Sẽ chẳng ai nhớ đến một mối tình thời thơ ấu. Giọng anh đầy vẻ hài hước. Thế thì sao? Đám cưới diễn ra khi nào? Anh trêu chọc và Kellen gần như nghẹn thở. Bê bố ơi, chúng ta vẫn đang tìm hiểu nhau. Và con không? Kellen ngắt lời, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đẹp trai. Trẻ trung của đại úy. Anh nuốt nước bọt, con không thích đại úy như vậy. Anh nói thêm và mẹ anh thở dài. Còn quá sớm để anh ấy kết hôn. Họ hầu như không biết nhau. Tôi có thể nói, vì đại úy cứ khăng khăng làm mọi thứ công khai. Nếu anh ta thực sự biết Kellen, anh ta sẽ biết rằng Kellen ghét những thứ như thế. Kellen có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi nhớ lại những lời anh ta đã nói với anh ta trước khi họ hôn nhau trên giường. Đại úy biết Kellen khá rõ, và chỉ làm vậy để khiến Kellen nổi giận. Kellen biết điều đó không quan trọng. Anh ta vẫn sẽ đáp trả mọi lúc. Thực tế là đại úy làm vậy để Kellen nghĩ về anh ta theo cách lãng mạn. Hoặc liên tưởng sự lãng mạn với đại úy thực sự chứng minh rằng người đàn ông này đã quan sát Kellen một thời gian. Kellen không chắc mình nên hiểu thế nào về kiến thức đó. Im lặng đi, Ellie. Con chỉ buồn vì Kellen tìm được một esper mê anh ấy đến phát điên thôi. Con đã thấy anh ấy thế nào ở buổi họp báo rồi. Nói với mẹ là con không nhìn mẹ như thế ở buổi họp báo đầu tiên của chúng ta thì mẹ sẽ ăn đồ ăn con nấu. Kellen khịt mũi cười trong khi anh có thể nhận ra mẹ mình đang lắp bắp ở đầu dây bên kia. Con lấy chồng còn quá sớm bố à, cũng chưa phải lúc. Nhất là khi hội sắp có cổng mới, từ đó đến giờ con không để ý đến tin tức nữa. Có phải cổng hạng A không? Các nhà khoa học nói gì về nó vậy? Kellen hỏi, mỉm cười khi nghe bố mẹ cãi nhau. Anh đã bỏ lỡ điều này ở tiền tuyến, và giờ thì thích nghe thấy nó. Đó là một cảm giác an ủi. Ngay cả khi anh nhìn xuống những ký ức tuổi thơ mà anh đã kìm nén. Anh chỉ thoáng tự hỏi tại sao, trước khi đẩy nó trở lại. Anh tự tin rằng Gil sẽ có được nó sao? Vâng, để trả lời câu hỏi của anh, nó được ổn định thành lớp B thay vì lớp A. Nó vẫn là một cánh cổng khổng lồ theo phân loại đó. Nhưng nó đáp ứng các tiêu chí cho các bài kiểm tra ổn định thông thường. FDIC cũng có thể gửi nhiệm vụ trinh sát đầu tiên của họ và mọi thứ có vẻ ổn. Thông qua các mối quan hệ của mẹ anh, có vẻ như nếu các dự đoán là chính xác, nó sẽ biến thành một cánh cổng ổn định. Điều này sẽ giải thích tại sao họ lại chiến đấu dữ dội như vậy vì nó. Kellen ngâm nga đáp lại lời của cha mình. Sẽ hợp lý nếu đó là trường hợp, đặc biệt là khi xem xét những gì anh nghe được từ Pamela. Có vẻ như hội Nemesis và hội Saturn sắp đạt được thỏa thuận để DEC không can thiệp. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghe được. Tiếng huýt sáo của mẹ có thể nghe thấy qua điện thoại. Đó là chuyện lớn đấy. Hai lớp S đang đi đến thỏa thuận sao? Cô ấy có vẻ ấn tượng trong khi Kellen cười. Mẹ đã biết là chúng ta có một số lượng lớn học sinh lớp S sống gần nhau rồi. Thêm nữa, đại úy Sergey là một người tốt, nếu không muốn nói là hơi có chút xảo quyệt. Kellen nhăn mặt, bỏ qua chuyện đó đi. Hai thằng ngốc đó đã đánh nhau trước đó, nên con sẽ phải nói chuyện với hắn ta vào lần tới khi gặp hắn ta. Anh ta nói thêm và mẹ anh ta khịt mũi. Anh không còn ở tuyến đầu nữa, Kellen. Anh không thể nói chuyện thoải mái với các đội trưởng khác nữa. Và có một số người sẽ bóp méo bất cứ điều gì anh nói với anh ta thành thù địch hoặc thách thức cặp đôi mới của anh. Kellen muốn đảo mắt, chắc chắn. Anh thích đội trưởng Sergey, nhưng họ có một trong những điểm số tệ nhất mà anh từng cảm thấy. Anh chỉ hướng dẫn anh ta một lần, và điều đó khiến cả hai đều bị ốm. Điều đó hiếm khi xảy ra, nhưng với Kellen, mọi thứ đều có thể. Đừng lo, họ sẽ không nói về chuyện này lâu đâu. Tôi sẽ vui vẻ tiết lộ sự tương thích tệ hại của chúng ta nếu điều đó giúp mọi người ngừng làm phiền tôi. Thêm nữa, đại úy Sergey chỉ trông có vẻ khó gần. Thực ra anh ấy là một người rất tốt. Anh ấy luôn chăm sóc chúng tôi khi chúng tôi cùng làm việc ở tiền tuyến. Chúng ta, bố Kellen hỏi, Kellen gật đầu. Ừ, tôi đã kể với anh về người cộng sự của tôi ở tiền tuyến. Đúng không, người hướng dẫn thực địa kia? Ừ, mẹ anh nói. Ồ, Brent và tôi thường làm việc cùng với đại úy Sergey. Chủ yếu là Brent vì đại úy Sergey bên ngoài cổng của mình thích đột kích những cổng dao động, và Brent là người giỏi nhất trong việc đó. Ồ, giống như không sợ hãi hoặc ngốc nghếch, nhưng đại úy Sergey chăm sóc chúng tôi rất tốt, không giống như những người khác. Anh ấy đảm bảo chúng tôi có bất kỳ thiết bị nào chúng tôi cần, và không bao giờ yêu cầu trả lại. Giống như hội Saturn, chúng tôi đã giảm giá cho họ vì họ đối xử với chúng tôi rất tốt. Giọng nói của bố đầy sự hài hước khi ông hỏi. Vậy thì, thế còn hội hoa anh đào thì sao? Họ có được giảm giá không? Kellen cau mày, mặc dù họ không thể nhìn thấy. Không, họ hiếm khi yêu cầu chúng ta. Và khi họ yêu cầu thì luôn là những thỏa thuận điên rồ nhất mà tôi từng nghe. Tôi không chắc Sakura có làm vậy chỉ để chọc tức tôi hay không. Nhưng tiền lương rủi ro thì điên rồ. Người phụ nữ đó điên rồi. Kellen lẩm bẩm. Tôi biết cô ta là một S-class. Nhưng ba người khác mà tôi biết và thường xuyên giao tiếp thì không giống cô ta. Kellen nói thêm một cách nhỏ nhẹ và anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cô khi mẹ anh nói. Kellen yêu dấu, con có bao giờ nghĩ rằng đó là vì Sakura phải chứng minh bản thân mình nhiều hơn không? Kellen không chắc mẹ mình có ý gì. Tại sao cô ấy phải làm thế? Cô ấy có sức mạnh riêng của mình. Cô ấy không hề yếu kém khi nói đến sức mạnh của bản thân hoặc sức mạnh của hội. Không ai có thể sánh được với hội của cô ấy khi nói đến nghiên cứu về chất độc. Kellen thực sự có vẻ bối rối về điều này, khiến cha mẹ anh rất buồn cười. Kellen là một cậu bé thông minh tuyệt vời, nhưng đôi khi, cậu không nhìn nhận mọi thứ theo cách mà người khác nhìn nhận. Một trong số họ là đội trưởng Sakura, một đối thủ cũ từ thời trung học của anh. Khi còn học trung học, cô đã công khai mình là con gái, và không giống như hầu hết mọi người, Kellen chỉ chấp nhận điều đó theo đúng giá trị bề ngoài. Từ thời điểm đó, anh không bao giờ coi cô là bất cứ thứ gì khác. Anh không bao giờ nghĩ rằng việc cô chuyển giới sẽ liên quan đến lý do tại sao cô phải cố gắng hơn để chứng minh bản thân. Với anh, cô chỉ là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ mạnh mẽ khác mà anh biết. Đúng vậy, tôi không thể tranh cãi nếu cô ấy làm thế. Nhưng anh vẫn lấy chúng à, bố anh thúc giục và Kellen thở dài. Khi tôi có thể, đôi khi chúng trùng với các giao dịch mà Brent và tôi đã thực hiện. Sau đó, tôi sẽ đưa ra một vài hợp đồng cho Phil Guy khác. Cô ấy khá keo kiệt khi nói đến những người khác. Mẹ anh khịt mũi, nhưng giữ lại những bình luận của mình cho riêng mình. Bố Kellen cười. Tôi nghĩ, Kellen, tôi càng nói với anh về những thuyền trưởng khác, tôi càng hiểu anh có bao nhiêu quyền lực ngoài kia. Chúng ta không nên lo lắng cho anh nhiều như vậy vì tất cả các hội đều đang trông chừng anh. Brent mà anh nói đến một cách hời hợt như vậy là ai? Liệu chúng ta có bao giờ gặp anh ta không? Anh ta hỏi, có vẻ thích thú và Kellen thở dài. Có lẽ vậy, anh ấy đã xuất hiện ở tuyến đầu khoảng 3 năm trước. Anh ấy chỉ tham gia hai khi cần thiết. Tôi đã cãi nhau với anh ấy nhiều lần vì chuyện đó. Nhưng, bây giờ có lẽ là thời điểm hoàn hảo. Tôi đã hỏi Hugh liệu cô ấy có thể liên lạc với anh ấy để xem anh ấy có muốn làm việc với tôi tại Guild một thời gian ngắn không. Đại úy muốn tôi đào tạo một số hướng dẫn viên của anh ấy thành hướng dẫn viên thực địa vì chúng tôi có cánh cổng mới trong tay. Nếu chúng tôi có nhiều hướng dẫn viên muốn làm điều đó, tôi sẽ cần sự giúp đỡ. Và anh ấy là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Kellen nói với họ. Và anh ấy có thể nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của bố mình. Anh ta đang chạy trốn khỏi cái gì vậy? Anh ta hỏi lớn, trước khi cười khúc khích. Không phải là tôi không hiểu. Ở tuyến đầu là cách để phát triển lại bản thân. Anh ta thuộc lớp nào? Anh ta hỏi và Kellen nhún vai. Anh ấy là A class. Thật hiếm khi ở tuyến đầu có người làm việc tự do ở field class ở cấp độ đó. Nhưng Brent thì như vậy đấy. Anh ấy ngân nga. Con không biết bố có thích anh ấy không. Brent hơi thô lỗ. Nhưng anh ấy là một chàng trai tốt, luôn ủng hộ con. Nhưng một tiếng chuông lớn ở đầu dây bên kia cắt ngang lời Kellen. Mẹ anh ấy chửi thề. Trả lời điện thoại ở đầu dây bên kia. Xin chào. Ồ, tất nhiên là anh không gặp tôi vào lúc không may rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh? Cô đã vào chế độ làm việc toàn thời gian và Kellen cười khúc khích. Vậy thì tôi nên để hai người đi. Thật vui khi được nói chuyện với hai người. Tôi đang nghĩ có lẽ tôi sẽ có thứ gì đó ở căn hộ của tôi vào cuối tuần này. Nhưng tôi sẽ nhắn tin cho hai người nếu điều đó thay đổi. Kellen nói thêm và bố anh thở dài. Chắc chắn rồi. Thật tuyệt khi được nghe tin từ Kellen. Mẹ con và mẹ yêu con rất nhiều. Kellen mỉm cười nhẹ nhàng qua điện thoại. Em cũng yêu mọi người. Họ cúp máy và một lần nữa Kellen phải đối mặt với những ký ức trong quá khứ của mình. Anh mở hai hộp giày sau khi cất những thứ không liên quan đi. Nhìn chằm chằm vào đống tạp chí, bài báo cắt dán, tờ giấy in và hình cắt dán. Anh sững sờ trước sự thật rõ ràng trước mắt. Anh đã bị thu hút, hoặc ít nhất là thần tượng kép tần lâu hơn nhiều so với anh mong đợi. Tạp chí lâu đời nhất ra đời từ khi Kellen còn là thiếu niên. Và càng đọc, anh càng nhận ra rằng mình nhớ tất cả những sự thật này. Tất cả đều là những điều về kép tần, với điều cuối cùng là thông báo rằng anh ấy sẽ thành lập guild của riêng mình. Captain đã xóa bỏ vị trí đầu tiên trong nhiều tạp chí khác nhau. Nhưng hầu hết trong số chúng là về Esper hàng đầu về ngoại hình và sức mạnh. Có vẻ như Captain chưa bao giờ tiết lộ chính xác sức mạnh của mình là gì. Ngay cả sau khi thể hiện trước công chúng trong gần hai thập kỷ hoạt động, mọi người vẫn không biết chính xác anh ấy có thể làm gì. Sau khi xem qua tất cả các tạp chí cũ, Kellen thấy mình cuộn tròn trên giường. điện thoại trên tay, cuộn qua các bài viết về người đàn ông cho đến khi ngủ thiếp đi. Cách chương.